Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46. Vân Bắc đối thành Tây cái này một mảnh rất quen thuộc. Chỉ chốc lát sau, đã tìm được phù hợp Vân Hoàng ca yêu cầu phòng ở. Phòng ở là một ba tiến ba ra tòa nhà lớn, lắp đặt thiết bị bài trí đều là thượng thừa, thập phần đẹp đẽ, chính là so bổn ra nhỏ hơn không ít. Tại thành Tây cái này khu vực mà, còn có phòng ốc như vậy, đã xem như rất tốt. Theo Vân Bắc nói, nơi đây đã từng là một chỗ đại thế gia bổn gia tòa nhà. Nhưng gia tộc biến thiên, bọn hắn cách xa Nam Ly nước, phòng ở liền vô ích xuống. Thành Tây về sau lại biến thành xóm nghèo. Kẻ có tiền không muốn đến. Ở chỗ này người đâu? Lại không có tiền. Kết quả là, cái này tòa nhà vẫn không đặt. Vừa lúc bị bọn hắn nhặt được giò. Phòng ở mặc dù không tệ, thực sự rơi dày đặc bụi bặm mần. Vân Bắc thu xếp người đánh trước quét ra đến một gian phòng. Lại để cho Vân Hoàng ca vịn Vân Nghịch đi nghỉ ngơi. Sau đó, hắn lại dẫn một đám người tiếp tục quét dọn tòa nhà. Trong phòng, Vân Hoàng ca ngồi ở bên giường, nhìn xem hôn mê Vân Nghịch, cau mày, ngón tay đặt tại Vân Nghịch đích cổ tay bên trên, cảm giác được Vân Nghịch cái kia như có như không mạch đập. Vân Hoàng ca cả người cũng không tốt, Vân Nghịch vốn là bị thương nặng, lại bị đánh Vân Hải một chưởng, hiện nay thật sự là sống chết không rõ, toàn bộ nhờ một hơi treo. Vậy phải làm sao bây giờ? Nha đầu, ngươi không phải có một cây 10 năm phần trở lên nhục Phật ư? Lão tổ thanh âm, bỗng nhiên vang lên, Vân Hoàng ca nhãn tỉnh sáng lên. Đối nha, cái kia nhục Phật nàng lúc ấy không có từ bỏ sử dụng. Mua một cây 3 năm phần, dùng để luyện chế tẩy tủy đan. Nhục Phật bản thân thì có kéo dài tuổi thọ, tăng cường thực lực công hiệu. Nếu là vào thuốc, dùng để trị liệu Vân Nghịch tổn thương, hiệu quả kia không cần phải nói. Vân Hoàng ca cẩn thận nghĩ nghĩ. Tại Bách Thảo Tập Lục Trung, có một mặt đan dược, tên viết Quy Nguyên Đan. Muốn biết rõ, thuốc có thuốc dẫn, đan cũng có đan dẫn. Mà Quy Nguyên Đan đan dẫn, chính là cùng loại với nhục Phật cái này một loại. Có cố bản bồi nguyên, tăng thực lực lên linh dược. Chẳng qua là, Quy Nguyên Đan luyện chế khó khăn. Nàng cái này vừa đạt nhập môn cấp tiểu đan sư, khẳng định luyện chế không đi ra. Bất quá, bên người nàng có một tôn phẩm cấp bậc đan sư nha. Không cần ngu sao mà không dùng. Lão tổ, cầu ngươi giúp một việc quá. Vân Hoàng ca nhếch miệng cười cười. Làm nũng nói, ta biết rõ ngươi muốn nói cái gì. Cái kia nhục Phật ngay tại Càn Khôn Trạc ở bên trong. Ngươi lại đi đem mặt khác dược liệu mua được. Quy Nguyên Đan liền giao cho ta. Lão tổ biết nàng tâm tư. Không đợi nàng nói xong, liền cười cắt ngang. Yes sir tương đương. Vân Hoàng ca vui mừng nhướng mày. Lao ra cửa phòng, cùng Vân Bắc nói một tiếng. Nhưng, nàng mới vừa đi tới đại môn lúc, lại bị người ngăn lại. Ngăn lại người của nàng, ăn mặc một bộ thị vệ phục, bộ dáng có chút quen thuộc. Vân cô nương, người nọ đối nàng có chút há miệng, mang trên mặt hữu hảo cười. Theo dõi hắn nhìn trong chốc lát, Vân Hoàng ca mạnh mà nhớ tới. Ngươi không phải Chiến Vô Tà người thị vệ kia, gọi tên gì Sở Phương kia mà. Đối, liền kêu Sở Phương, nàng đối cái tên này có thể nói là khắc sâu ấn tượng. Sở Phương, đơn thuốc, nàng thân là nửa cái thầy thuốc. Muốn không nhớ được cái này tràn ngập rãnh chút danh tự đều không được. Thuộc hạ đúng là Sở Phương. Sở Phương cười nói, Vân cô nương, gấp gáp như vậy bề bộn sợ, là muốn đi mua dược liệu, vì Vân tứ gia chữa thương ư. Làm sao ngươi biết? Vân Hoàng ca đề phòng mà nhìn Sở Phương. Vân cô nương, thuộc hạ là phụ mệnh lệnh của vương gia, đến cùng cô nương đàm phán cái giao dịch. Sở Phương thu liễm vui vẻ, nghiêm trang mà nói, Chiến Vô Tà cùng với nàng đàm phán giao dịch. Giao dịch gì? Nàng không nhớ rõ mình và Chiến Vô Tà có cái gì giao dịch tốt đàm phán. Giao dịch này rất đơn giản, chỉ cần Vân cô nương theo ta đi vương phủ, vì vương gia chữa thương, cái kia trị liệu Vân tứ gia dược liệu, Chiến vương phủ thì sẽ vô điều kiện dâng. Đây coi là cái gì chó má giao dịch? Hết chương.